Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, không ở tại chỗ chứng minh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tất cả mọi người lập tức trở về. Nhà trọ, tất cả giáo sư lập tức tới ta nơi này. Dumbledore vang dội thanh âm đi qua ma pháp mở rộng truyền khắp toàn bộ lâu đài, sớm đã muốn đi nhỏ các phù thủy một người so với một người đi mau. Chỉ để lại Harry Potter và nghe được thanh âm sau thi triển ma pháp chạy tới giáo sư. Mặc dù Hogwarts có kết giới không thể thi triển huyễn ảnh di hình không gian di truyền, nhưng là một ít tăng tốc độ trôi lơ lửng nguyền rủa một loại ma pháp đủ để cho bọn họ nhanh chóng chạy tới. Rowan giáo sư đâu? Dumbledore không nhìn thấy Triệu Mục lập tức hỏi. Ta đi tìm hắn. Snape sậm mặt lại nói. Hắn vậy hoài nghi là Rowan làm. Mặc dù hắn vẫn luôn rất ghét Harry, nhưng là bởi vì là Harry mẫu thân nhưng lại không thể nhìn hắn bị thương tổn. Ghét phụ thân hắn thích hắn mẫu thân. Cái này làm cho chính hắn cũng không biết mình hẳn làm sao đối mặt Harry Potter. Nhưng là có một chút là khẳng định. Nàng đứa trẻ không thể bị đưa đến Azkaban nhốt. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dumbledore tiến lên hỏi. Harry cả người còn chưa phục hồi tinh thần lại. Khó khăn vừa nói xong mới phát sinh hết thảy nhất là mình thân thể không bị khống chế. Cùng trong chốc lát, Triệu Mục bổn tôn đã thông qua xà quái ẩn thân đường ống tới đến mật thất dưới đất. Phía trước xà quái mùi hôi thối càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn phải dùng ngắn nhất thời gian giết chết xa quái, nếu không Dumbledore đi tìm tới bị trận ở mật thất dưới đất thì phiền toái. Hắn phải dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết hết thảy trở lại phòng ngủ và ảnh phân thân thay đổi. Hắn có cân nhắc qua dùng ảnh phân thân săn giết, nhưng là hắn cần nhất mới mẻ rắn đồng, thậm chí cân nhắc qua bắt sống, nhưng là còn cần xa quái đem Harry Potter cho dẫn tới cạm bẫy. Dumbledore thanh âm hắn dĩ nhiên nghe được, nhưng là hắn ảnh phân thân không thể xuất hiện. Hắn không xác định Dumbledore có thể hay không đoán được ảnh phân thân. Mới vừa rồi cách vách tường đối với Harry Potter thi triển ảo thuật và bóng dáng bắt chước thuật đã rất mạo hiểm. Hogwarts ở vách núi trên, mật thất ở vách núi dưới đất chỗ sâu, u ám ở ướt lòng đất mật thất khắp nơi đều là rắn pho tượng. Lớn nhất một cái pho tượng nhưng là Slytherin phân viện người sáng lập Slytherin bản thân ảnh chân. Dung, Triệu Mục thấy rõ chiếm cứ trên đất xa quái ở Slytherin tượng nắn phía dưới một hơi một tí. Triệu Mục toàn thân cao thấp, ngay tức thì thông qua kiên hoàn toàn bao phủ một tầng màu đen niệm lực màng. Xông về xa quái, bắt lại cái đuôi vung bay đến trên trời. Xà quái lập tức kịp phản ứng mình bị tập kích, nhưng là còn không cùng nó tiến hành phản kích, Triệu Mục đã nhảy cỡn lên một quyền nện ở trên đầu. Xà quái có không tầm thường vật lý phòng ngự và mạnh mẽ ma vác năng lực vảy rắn. Vào giờ khắc này dễ như trở bàn tay bị nghiền. Xà quái là phù thủy sáng tạo, cường đại ma vác năng lực đặc biệt đối phó phù thủy. Chính là Snape. Đối mặt xà quái chừng ai người đó chết cũng phải phí rất đại công phu mới có thể giải quyết xà quái. Nhưng là xà quái đối với Triệu Mục mà nói không dùng. Hắn căn bản không quan tâm xà quái miếng vảy có bao nhiêu vác ma hiệu quả. Dù sao cái này miếng vảy đối với hắn cường hóa hệ niệm lực trực quyền không có nhiều ít chống cự. Hiệu quả, hắn đã là nương tay, nếu không xà quái nguyên cái đầu đều phải bị đánh bể. Bị sống đánh ngất xỉu xà quái, căn bản không cách nào ngăn cản Triệu Mục móc mắt, thả ra mình ánh mắt, chui vào xà quái ánh mắt bắt đầu chiếm đoạt dung hợp. Niệm thú vũ xà thần chui vào xà quái trong cơ thể rút ra đi linh hồn. Triệu Mục bắt chặt thời gian nhặt lên siêu duy thẻ bài đem xà quái thi thể cho phân giải hết. Sau đó thời gian đầu tiên thông qua ảnh độn từ trong đường ống rời đi dưới đất xà quật. Làm hắn trở lại phòng làm việc mình thời điểm, Snape đã sắp đến hắn phòng làm việc, nhưng cuối cùng chậm một bước, Triệu Mục dễ như trở bàn tay và ảnh phân thân hoàn thành thay đổi. Từ đầu chí cuối, ngồi ở bên cạnh hắn Hermione cũng không có phát hiện chút nào dị thường. Làm một tốt giáo sư, cho thích học tập học sinh thêm giờ học không phải rất bình thường. Về phần tại sao không nghe được Dumbledore thanh âm, cái này quá dễ dàng giải thích. Hắn nghiêm chỉnh mà nói là thuộc về Slytherin giáo sư, mà Hermione nhưng là cách lan phân nhiều học sinh, hai một học viện từ trước đến giờ không hợp nhau. Hắn và Hermione chỉ là không muốn bị người biết thôi. Không xem thêm giờ học đều không ở phòng làm việc mà là ở phòng ngủ. Phòng ngủ bị hắn bày ra nhằm vào chúa tể Voldemort nguyền rủa phong ấn, thuận tiện ngăn cách thanh âm. Vì thế hắn còn trước thời hạn giải trừ thế giới Hokage thuật phong ấn, đổi là dùng ma pháp thủ đoạn. Tạm thời phong ấn nguyền rủa, vô luận Dumbledore và Snape làm sao hoài nghi, bọn họ cũng sẽ không tìm được chứng cớ chút nào bắt chút nào cái chuôi. Alohomora, Snape rút ra ma trượng, khóa chặt cửa phòng làm việc trực tiếp bị lời nguyền mở ra. Một lần nữa, phòng làm việc và phòng ngủ tương liên cửa vậy bị mở ra. Snape thuận tay phóng thích một cái lời nguyền siêu cường khôi giáp hộ thân vọt vào. Lại không có nghênh đón tưởng tượng tập kích, mà là thấy Rowan và Hermione ngồi ở bên cạnh bàn, một cái ghi sổ một cái dùng ma trượng vô căn cứ thả ra từng cái lời nguyền. Snape viện trưởng, ngươi đây là ý gì? Triệu Mục không vui nói, các người đang làm gì? Snape mặt âm trầm hỏi, còn có thể làm gì? Ta đang chỉ điểm nàng một ít lời nguyền phóng thích kỹ xảo. Triệu Mục cau mày nói, mới vừa rồi hiệu trưởng triệu tập tất cả giáo sư, thanh âm truyền khắp toàn bộ Hogwarts, đừng nói. Ngươi không nghe được? Snape nghi ngờ nói, dĩ nhiên không có. Triệu Mục không lời nói, ngươi không phải không biết cái này gian phòng có chúa tể Voldemort lưu lại nguyền rùa. Ta thật vất vả mới phong ấn lại cái này nguyền rùa. Cái này toàn bộ phòng ngủ và ngoại giới là phong bế. Xảy ra chuyện gì đáng ngươi như thế khẩn trương phá cửa mà vào? Ngươi một mực cùng hắn chung một chỗ. Snape nhìn chằm chằm Hermione hỏi. Hermione đỏ mặt cúi đầu xuống khẽ gật đầu. Snape ngay tức thì trầm mặc. Hermione xác nhận Rowan một mực cùng nàng chung một chỗ. Hắn biết Hermione và Harry là tốt bằng hữu, nàng không có lý do gì cho Rowan làm chứng giả theo. Nhưng mà thấy Hermione mắc cỡ dáng vẻ, Snape trong lòng đột nhiên tránh qua một cái ý niệm. Hermione tựa hồ rất sùng bái Rowan giáo sư. Nàng không chỉ một lần bởi vì là có người nói Rowan giáo sư nói xấu cùng người gây gổ. Cái này cũng không giống như là bình thường thầy trò quan hệ. Nàng tựa hồ thật sự có lý do nói láo. Hiệu trưởng triệu tập tất cả mọi người. Các người bây giờ cùng ta tới. Snape không cho phép nghi ngờ nói. Triệu Mục bất đắc dĩ và Hermione theo ở phía sau. Trong lòng không nhịn được cho Snape giơ ngón tay cái lên. Hắc hóa Harry, bước đầu đã hoàn thành. Nhưng là hắc hóa Hermione cũng không dễ dàng. Bây giờ chính là một cơ hội tốt. Hắn có rất nhiều loại phương pháp đạt được không ở tại chỗ chứng minh. Tại sao nhất định phải lựa chọn Hermione thành tựu nhân chứng? Chính là bởi vì là hắn muốn cho Snape hoài nghi. Thậm chí bởi vì hoài nghi cho hắn và Hermione sử dụng thuốc phun sự thật. Thuốc phun sự thật sẽ nói ra nội tâm chỗ sâu nhất bí mật. Đây là đối với một người riêng tư lớn nhất làm nhục. Đi qua cái này một chuyện, Hermione tuyệt đối sẽ không lại đối với Hogwarts và Dumbledore có bất kỳ hảo cảm. Thậm chí nàng cả người cũng biết khoảng cách hắc hóa càng ngày càng gần. Hắn dĩ nhiên cũng có thể trực tiếp dùng sửa số mạng sửa đổi tâm trí. Nhưng là trước không nói sửa đổi thứ nhất nữ nhân vật chính tâm trí cần muốn bấy nhiêu thời gian. Niệm lực, chỉ là tự tay để cho nó hắc hóa cái loại đó cảm giác thành tựu chính là sửa số mạng vĩnh viễn không. Cách nào mang tới,